Tu La Vũ Thần, chương 885, Phản Kích. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắc, nhưng thật ra có điểm thủ đoạn, bất quá như vậy mới hợp ta ý, nếu không không khỏi rất không thú vị một ít. Terrain thực tế, chớ nói người bên ngoài, liền ngay cả Sở Phong cũng là cảm nhận được họ Mộ Dung Tìm này đánh đích không phải là nhỏ. Này lưỡng chủng vũ kỹ kết hợp nhất thể đích 9 đoạn vũ kỹ, đã muốn chiếm được thăng hoa, uy lực mạnh, hơn xa bình thường đích 9 đoạn vũ kỹ có thể sánh bằng. Sở Phong tái tự phụ không thừa nhận cũng không được, này họ Mộ Dung tầm đích thực lực, đích xác viễn siêu ra tầm thường 8 phẩm võ quân, là có một ít thủ đoạn đích. Đã có thể xem như vậy, Sở Phong cũng là không sợ chút nào, chỉ thấy này song trường chồng, ý niệm chuyển động trong lúc đó, đột nhiên chợt quát một tiếng. Tiên thuẫn tam trọng môn. Đông, đông, đông. Sở Phong vừa dứt lời hết sức, nhất thời ba đạo hùng hậu đích tiếng chuông liền tùy theo vang lên, mà cùng với kia tiếng chuông vừa vang lên, thế nhưng ở Sở Phong đích đỉnh đầu phía trên, xuất hiện ba đạo thật lớn đích mà chắc chắn đích đại môn. Kia ba đạo đại môn, mỗi nói đều cao tới 100 mét, không chỉ có thật lớn, hình thái cũng là phi thường khí phách, thậm chí đương này hiện lên hết sức còn cùng với mây trắng cùng sương mù, tựa như đến từ tiên cảnh bình thường. Cuối cùng, ba đạo đại môn lấy cực nhanh đích tốc độ, từ trên trời giáng xuống, dừng ở Sở Phong đích trước người, ba điểm thành một đường, chặn kia hợp kỹ đích công tới con đường của 9 đoạn vũ kỹ, nháy mắt ngưng tụ, này Sở Phong đối vũ kỹ nắm giữ trình độ, thế nhưng như thế thành thạo. Mà nhìn thấy kia từ trên trời giáng xuống đích ba đạo đại môn, bản bị họ Mộ Dung tầm đích hợp kỹ kinh ngạc đến ngây người người, còn lại là không khỏi lần thứ hai thật hấp một ngụm lương khí, bọn họ có thể cảm thụ đích đến, Sở Phong sở thi triển đích đồng dạng là 9 đoạn vũ kỹ. Nhưng là như thế cường đại đích vũ kỹ, Sở Phong thế nhưng ý niệm chuyển động trong lúc đó liền thi triển mà ra, thực tại vượt qua bọn họ đích tưởng tượng, bởi vì này đầy đủ chứng minh rồi Sở Phong đích đối vũ kỹ đích nắm trong tay lực. Oanh, oanh, oanh. Đã có thể ở mọi người khiếp sợ là lúc họ Mộ Dung tầm đích hợp kỹ đã là ầm ầm tới, chỉ nghe ba đạo chấn động phía chân trời vang vọng bát phương đích nổ vang truyền đến hết sức, Sở Phong sở ngưng tụ đích 9 đoạn vũ kỹ, tiên thuẫn tam trọng môn không ngờ bị nhất nhất đánh bại, oanh thành dập nát. Chính yếu chính là, ở đem Sở Phong này phòng ngự vũ kỹ nổ nát lúc sau, họ Mộ Dung tầm đích hợp kỹ tuy rằng yếu bớt không ít nhưng vẫn chưa tiêu tán, mà là bí mật mang theo khủng bố đích uy thế, cùng với kia chói mắt đích màu tím ánh sáng cùng màu vàng văn lộ, tiếp tục đối Sở Phong oanh kích mà đến, hơn nữa tốc độ cực nhanh, đã là đi vào phụ cận. Tán, loại tình huống này dưới, Sở Phong vẫn chưa thi triển gì vũ kỹ, mà là tay áo vung lên, một cỗ bàng bạc đích uy thế khuếch tán mà ra, trực tiếp đem kia hợp kỹ đích dư ba oanh tản ra đến. Nhưng là kia dư ba quá mạnh mẽ, chẳng sợ Sở Phong dĩ nhiên đem hoàn toàn oanh tán, chính là vẫn là bị gợn sóng đánh trúng, cứ việc chưa từng bị thương, nhưng vẫn là bị kia cường hãn đích gợn sóng, ở giữa không trung bên trong thổi đích rút lui mấy bước, lúc này mới ổn định thân hình. Xem ra ngươi vị này tuyệt thế kỳ tài, cũng bất quá như thế thôi, chỉ cần hơi chút sử dụng một ít thủ đoạn, ngươi liền ngăn cản không được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mắt thấy chính mình đích công kích có điều hiệu quả, họ Mộ Dung tầm đích khóe miệng, không khỏi đích nhấc lên một mặt mỉm cười đắc ý, hắc hào một cái hợp kỹ, nhưng thật ra có điểm ý tứ, chính cái gọi là lễ thượng vãng lai, không bằng ngươi cũng tiếp một chút của ta hợp kỹ như thế nào. Đột nhiên, Sở Phong đích khóe miệng nhấc lên một mặt quái dị đích mỉm cười, chỉ thấy này tay trái nắm tay, tay phải hóa trường, hai cổ rất mạnh đích uy thế, liền bắt đầu tại nơi quyền trường bên trong ngưng tụ. Mà đương nhìn đến kia màu vàng đích văn lộ cùng màu tím đích chùm tia sáng bắt đầu tự Sở Phong đích quyền trưởng bên trong hiện lên lúc sau, ở đây người không có chỗ nào mà không phải là chấn động, nhất là Chu Tiên quần đảo đích nhân, kia sắc mặt lúc ấy liền tái rồi. Bởi vì trơ mắt, Sở Phong sở thi triển đích vũ kỹ thế nhưng cùng họ Mộ Dung tìm lúc trước sở thi triển đích giống nhau như đúc, đúng là kia mây tia hướng tiêu quyền cùng kim văn bàn nhược trưởng. Này lưỡng chủng 9 đoạn vũ kỹ, chính là Chu Tiên quần đảo đích chấn phái vũ kỹ, chẳng những tuyệt không ngoại chuyện, hơn nữa cũng chỉ có Chu Tiên quần đảo đích cao tầng nhân sĩ mới có thể tu luyện. Chính là giờ này khắc này, này tuyệt không ngoại chuyện đích vũ kỹ, chẳng những bị Sở Phong nắm giữ, hơn nữa còn bị Sở Phong bình tĩnh đích thi triển mà ra, này quả thực chính là ở làm trò mọi người đích mặt, đánh Chu Tiên quần đảo đích mặt. Tiếp tốt lắm, ngao. Đột nhiên, Sở Phong chợt quát một tiếng, kia lưỡng chủng vũ kỹ liền đang oanh kích mà ra, cùng họ Mộ Dung tìm lúc trước đích thế công giống nhau như đúc, lưỡng chủng vũ kỹ rất nhanh liền kết hợp nhất thể, uy thế cũng là tăng cường mấy lần. Bất quá duy nhất đích bất đồng đó là, Sở Phong sở thi triển đích hợp kỹ, thanh âm hơn chói tai một ít, hơn nữa lưỡng chủng vũ kỹ tuy rằng dung hợp nhưng là đã có dị thường dao động. Đối với loại này biến cố, một ít nhân phân tích đến, có thể là Sở Phong đích hợp kỹ cũng không hoàn thiện, cho nên mới làm cho thanh âm quá mức chói tai, hợp kỹ xuất hiện dao động. Nhưng nếu là làm cho bọn họ biết, đây là Sở Phong lần đầu tiên thi triển hợp kỹ lúc sau, liền nhất định sẽ không cảm thấy được Sở Phong nhược, ngược lại nhất định sẽ vì chi khiếp sợ, bởi vì này hợp kỹ như thế khó khăn, có thể lần đầu tiên thi triển liền thành công sử dụng đích, có thể nói là cổ kim không có. Hơn nữa, bọn họ càng không biết chính là, ở Sở Phong tác thi triển đích hợp kỹ bên trong, xem là còn có một ít đặc thù đích thủ đoạn giấu kín ở trong đó đích. Hỗn chướng đồ vật này nọ, ngươi giết ta Chu Tiên quần đảo đích nhân, còn dám tu luyện ta Chu Tiên quần đảo đích vũ kỹ, thật là không biết liêm sỉ có thể nào. Mắt thấy Sở Phong dùng chính mình đích vũ kỹ đối phó chính mình, họ Mộ Dung tìm tức giận nghiến răng nghiến lợi, nhưng là giờ phút này hắn nhưng cũng không dám đại ý, mà là vội vàng ngưng tụ vũ lực thi triển ra một loại cường hãn đích phòng ngự vũ kỹ tới nay ngăn cản. Dù sao, lúc trước Sở Phong chính là làm như vậy đích, hắn hiện tại cũng phải làm như vậy, bởi vì chỉ cần có thể sử dụng 9 đoạn phòng ngự vũ kỹ, đem Sở Phong đích này nói hợp kỹ đỡ đến, liền có thể hướng thế nhân chứng minh một chút thì phải là thực lực của hắn, phải ở Sở Phong phía trên. Ông, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Họ Mộ Dung tìm vũ lực bắt đầu khởi động, rất nhanh liền ngưng tụ ra một đạo, hào quang bốn phía đích phòng hộ cái lồng, này phòng hộ cái lồng cùng Sở Phong lúc trước thi triển đích tiên thuẫn tam trọng môn có điều bất đồng, đều không phải là bảo hộ một chút, mà là đưa hắn cả người bộ ở trong đó, có thể ngăn cản bốn phương tám hướng đích công kích. Nhưng là lấy việc có lợi tất có tệ, mặc dù đều là 9 đoạn vũ kỹ, nhưng là hắn này nói phòng hộ cái lồng đích phòng ngự năng lực liền rõ ràng không bằng Sở Phong kia tiên độn tam trọng môn, cho nên vì bất bại cấp Sở Phong, hắn cố ý thi triển một cái tiểu kỹ xảo, thì phải là ở ngưng tụ này nói vũ kỹ đích đồng thời, hắn đem kết giới lực dung nhập trong đó, bố trí một tòa đơn giản mà cường hãn đích kết giới phòng ngự trận. Nà y hai người hợp nhất, lực phòng ngự nhất thời tăng nhiều, thậm chí so với chi Sở Phong lúc trước sở thi triển đích tiên thuẫn tam trọng môn còn muốn chắc chắn rất nhiều. Sở Phong đích hợp kỹ tốc độ cực nhanh, cơ hồ ở họ Mộ Dung tầm đích hộ thuẫn ngưng tụ thành hình hết sức, đã muốn ầm ầm tới, chỉ nghe. Ầm vang long, đích một tiếng nổ lúc sau, kia cuồng bạo đích năng lượng gợn sóng, liền hóa thành hung mãnh đích dã thú, thổi quét bốn phương tám hướng, cắn nuốt thiên địa vạn vật. Trời ạ, đây là... Nhưng mà, đương kia gợn sóng tiêu tán hết sức, vây xem người lại đều là khuôn mặt đại biến, một đám kinh đích há to miệng ba kia nhìn về phía họ Mộ Dung tầm đích ánh mắt bên trong, tràn ngập giật mình cùng khó hiểu. Bởi vì, ở bọn họ đến xem, họ Mộ Dung tầm đích kia đạo phòng ngự vũ kỹ rất mạnh, so với lúc trước Sở Phong đích tiên thuẫn chín trọng môn mạnh hơn, cho dù không thể hoàn toàn ngăn cản Sở Phong đích hợp kỹ, cũng nhiều nhất giống như Sở Phong lúc trước giống nhau, bị dư ba đánh lui vài bước thôi. Chính là trơ mắt lại cùng bọn chúng dự kiến đích hoàn toàn bất đồng, kia họ Mộ Dung tìm chẳng những bị thổi ra cây số có hơn, thả hắn tóc tai bù xù, quần áo hỗn độn, cả người quả thực chính là chật vật không chịu nổi, liền tựa như hắn ở gió to bên trong, vượt qua mấy năm bình thường, nếu không không có khả năng bị thổi đích như thế bi thảm. Tại sao có thể như vậy? Đây là ở đây người, mọi người đích nghi vấn, giống nhau đích thế công, giống nhau đích phòng ngự, cho dù họ Mộ Dung tìm hơn một chút nhưng là không đến mức như vậy đi. Ta biết là chuyện gì xảy ra. Mà đúng lúc này, kia tàn đêm ma tông đích thủy đi vương, đột nhiên hô to gọi nhỏ, cùng lúc đó hắn nhìn về phía Sở Phong đích ánh mắt bên trong, cũng là tràn ngập tán thưởng. Cách chương.